Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, Thự Quang Tâm Tính Thiện Lương Đau. Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ta không biết chủ động tổn thương bất kỳ một người nào dị linh. Hồng Đế suy tính hồi lâu, sau rốt cuộc quyết định, nàng muốn trở thành là bất hủ thần thánh, nàng càng muốn sống. Đây là nàng chết trong bụng hóa là dị linh, quá trình này sinh ra chấp niệm không cách nào thay đổi. Nhưng là nàng không muốn bởi vì quỷ vực nguyên lực và mẫu thân có một ngày trở thành địch nhân. Chí ít bây giờ Triệu Mục nắm giữ duy độ quy tắc là nàng duy nhất phục hy vọng sống. Đồng ý, Triệu Mục kinh ngạc vui mừng nói, Hồng Đế là trời xanh bất hủ thần thánh. Hơn nữa ở trong thai cũng đã có vượt qua Kakashi tuệ. Như vậy nàng chắc chắn biết quỷ vực thần thánh và thánh đế không ít chuyện. Chỉ là nàng biết sự việc liền ẩn chứa không thể so sánh giá trị. Hồng Đế mở ra trong tay bảo hạp. Triệu Mục ba màu bất hủ nguyên thế chấp từ trong cướp ra. Máu thịt trọng tố, bất hủ nguyên thế chấp lần nữa dung vào trong cơ thể. Triệu Mục tay phải bóp nặn cánh tay trái, sinh mạng mới thân máu thịt còn cần rèn luyện mới có thể khôi phục lại khỏe hẳn. Lần này bị buộc đến tình cảnh này, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn căn bản không nghĩ tới Hồng Đế lại sẽ đáng sợ đến trình độ này. Ta thời không hình đao, Triệu Mục đưa tay đòi nói, Hồng Đế nắm bảo hạp, dưới chân biển máu thu nhỏ lại dung vào trong tay bảo hạp. Giải trừ phong ấn thời không hình đao, lập tức thoáng hiện đến Triệu Mục trong tay. Cái bảo vật này hạp là thần thánh vương khí. Triệu Mục nhìn bảo hạp không xác định nói. Biển máu bảo hạp, Hồng Đế liếc Triệu Mục một mắt nói. Ta thân phận thật sự thi hài và trời xanh máu chi nguyên lực biến thành biển máu bảo hạp. Người tốt nhất còn chưa muốn đánh cái gì tâm tư xấu. Biển máu bảo hạp trừ ta trở ra bất hủ thần thánh trở xuống không người nào có thể cưỡng ép nắm. Giữ, làm sao sẽ? Triệu Mục lắc đầu nói. Là ngươi chính là ngươi. Huống chi ta liền một cái thời không hình đao cũng chỉ có thể phát huy 10% lực lượng. Hơn nữa chúng ta đều phải là người một nhà. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Vợ chồng bây giờ phân cái gì lẫn nhau? Nghe được Triệu Mục lời này, Hồng Đế nhất thời cảm thấy một hồi thẹn thùng khiếp, nhưng là đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy một chút ấm áp. Mẫu thân đối với nàng rất tốt, nhưng cũng chỉ là cầu gì được đó, rất ít có mẹ con gái ôn tình. Còn như những thứ khác, chí cường bất hủ dị linh ngược lại là thường xuyên dây dưa nàng. Nhưng mà nàng biết Hắc Đế cùng chí cường bất hủ dị linh tiếp xúc nàng chỉ là bởi vì nàng là quỷ vực. Thần thánh nữ nhi, những thứ này dị khéo léo bản chất chỉ có vặn vẹo. Hỗn loạn, chấp niệm và ác niệm, căn bản không cảm giác tồn tại tình loại vật này. Nhưng là nàng không cùng, nàng mặc dù là dị linh, nhưng là nàng vẫn lưu lại lúc còn sống nhân cách và cảm tình. Dưới tình huống này, tất cả dị linh ở nàng trong mắt tâm linh cũng quá xấu. Triệu Mục lại bất đồng. Mặc dù nàng cũng biết Triệu Mục bây giờ đối với nàng một chút thật cảm tình cũng không có. Nhưng là nàng có lòng tin lấy nàng trở thành dị linh sau ra đời mị hoặc năng lực. Hơn nữa thật lòng đối đãi sớm chiều sống chung, Triệu Mục sớm muộn sẽ đối với nàng động thật cảm tình. Ngươi có thể kêu ta Hồng Lăng Nhi. Hồng Đế nhỏ giọng nói, Hồng Lăng Nhi, Triệu Mục nhỏ giọng thì thầm, trong lòng đã quyết định chủ ý tuyệt đối không để cho Hồng Lăng Nhi thấy Khương Tuyết và Hermione. Các nàng, đây nếu là gặp được tuyệt đối là trời long đất lỡ. Hồng Lăng Nhi thực lực bây giờ vẫn còn ở trên hắn. Ở xoay mình làm chủ trước tuyệt đối không thể để cho nàng cùng các nàng gặp mặt. Lại kêu một tiếng. Hồng Lăng Nhi mắt to nhìn chăm chăm Triệu Mục mong đợi nhỏ giọng nói. Nàng có tên chữ, như vậy mà ngày hôm nay trước kia biết trừ mẫu thân quỷ vực thần thánh không có người thứ hai. Mẫu thân kêu nàng tên chữ, theo Triệu Mục kêu nàng tên chữ cho nàng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Các ngươi, Thự Quang phi độn đến Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi bên cạnh khó tin nói. Trước mặt còn đánh sống chết, đảo mắt ngươi nồng ta theo. Hắn nếu là cái tầng dưới duy độ người phàm, làm không tốt đều phải bị tức hộp máu hôn mê. Cũng may hắn là chí cường bất hủ. Hắn cũng không phải là loài người không có máu có thể ói. Bất quá tại sao vẫn là cảm giác địa phương nào trận rất. Hắn rốt cuộc để ý biết trong truyền thuyết bị này một miệng thức ăn cho chó là hạng để cho người hâm mộ ghen tị bận tâm sự việc. Cản trở người tới, Triệu Mục bất đắc dĩ nói. Người chớ xía vào ta ngại không có gì đáng ngại. Còn có cứu hay không những người khác? Thự Quang hừ lạnh nói. Không cần cứu. Hồng Lăng Nhi khẽ lắc đầu. Trừ Tín Ngưỡng Thần, tộc người vạn tượng vậy đã sớm đầu phục Hắc Hải quỷ vực. Nếu không các ngươi lấy vì nhân loại dựa vào cái gì cuộc sống ở Hắc Hải quỷ vực săn giết dị linh? Chính là bởi vì vạn tượng sớm đã là Hắc Hải quỷ vực người. Nghe nói như vậy, Thự Quang thốt nhiên biến sắc. Cái này không càng hẳn lập tức đi cứu người. Thự Quang vừa giận vừa sợ nói. Triệu Mục còn không biết. Hắn nhưng mà biết vạn tượng bộ mặt thật còn không có bị phơi bày. Vạn nhất những thứ khác chí cường bất hủ bị ở lại Hắc Hải quỷ vực. Bọn họ toàn thể thực lực cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Đến lúc đó lấy cái gì chống cự địch nhân xâm hại. Có thể chạy trốn đã trốn. Chạy không thoát đã bị bắt sống. Hồng Lăng Nhi giải thích. Thự Quang nhất thời không nói ra lời. Khoảng cách bọn họ phân tán chạy trốn thời gian có thể không ngắn. Không cần mỗi một cái 10 đế đô có cái này hồng đế đáng sợ như vậy thực lực. Chỉ cần có một nửa, không tính là vạn tượng còn lại 7 cái chí cường bất hủ. Nếu như có thủ đoạn chạy khỏi vậy đã chạy khỏi, thủ đoạn chưa đủ bị bắt sống bây giờ đi cứu cũng đã chậm. Dĩ nhiên. Có lẽ còn có người đạt tới không có chạy trốn cũng không có bị bắt sống. Nhưng là dưới tình huống này đi cứu người. Đối mặt âm thầm quỷ vực thần thánh thật có thể bảo đảm còn sống cứu người rời đi sao? Thự Quang muốn cứu người. Trước đề ra thì sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bản thân bọn họ những thứ này chí cường bất hủ cũng không phải sống chết cùng chung. Chỉ là từ ngoại địch bị buộc liên thủ. Cần phải đi cứu một cái. Ngươi ở lại chỗ này nhìn chúng ta một chút nhà. Triệu Mục vừa nói và Thự Quang rời đi thời gian mê. Thành, nhà chúng ta. Hồng Lăng Nhi đánh giá thời gian mê thành thẹn thùng cười lên. Rời đi biển sâu lớn vòng xoáy. Thự Quang hướng Triệu Mục đòi hy vọng thánh vòng. Mặc dù đau lòng, Triệu Mục vẫn còn cho Thự Quang. Lần nữa lấy lại hy vọng thánh vòng. Thự Quang lập tức lần nữa luyện hóa kích hoạt. Tới Hắc Hải quỷ vực thời điểm hắn vậy thông qua hy vọng quy tắc cho tất cả bất hủ gia trì. Thông qua hy vọng quy tắc và hy vọng thánh vòng phong tỏa năng lực. Hắn có thể rất nhanh xác định vị trí những thứ khác chí cường bất hủ. Còn như phổ thông bất hủ, sớm ở gặp địch sơ kỳ, đã bị mấy cái chí cường bất hủ thu vào mỗi người thế giới thuận lợi chạy trốn. Vô luận là nhân ma chí cường bất hủ vẫn là loài người chí cường bất hủ. Đều có mỗi người đi theo bất hủ. Người cô đơn cũng chỉ có Thự Quang, Thiên Đế Nhân Ma và Địa Hoàng. Có thể nói Thiên Đế Nhân Ma và Địa Hoàng là có khả năng nhất bị bắt sống chí cường bất hủ. Quả nhiên, Thự Quang rất nhanh xác định những thứ khác chí cường bất hủ đều đã thoát khỏi Hắc Hải quỷ vực. Bọn họ chạy trốn thời điểm đều mang không thiếu bất hủ. Vô luận là chạy trốn trên đường liên thủ kháng địch, vẫn là chạy trốn trên đường nhẫn tâm bỏ lại một hai bất hủ cản ở phía sau. Lại hoặc là dựa vào xưng bá nhân ma đại thế giới mấy trăm triệu năm phong phú xuất thân. Những thứ này cũng đủ để bảo đảm bọn họ chạy ra khỏi Hắc Hải quỷ vực. Chỉ có Thiên Đế Nhân Ma và Địa Hoàng. Xuất thân không tính là phong phú vẫn là người cô đơn. Từ theo Thiên Đế Nhân Ma hiềm khích. Hơn nữa Thự Quang và Địa Hoàng giàu gì cũng là đồng minh. căn bản không cần nghĩ, Thự Quang đã quyết định trước cứu Địa Hoàng, còn như Thiên Đế Nhân Ma, quy tắc đồng hồ đều không cứu hắn tự chạy, thành tựu vô số năm lão kẻ địch hắn không cần thiết trước cứu Thiên Đế Nhân Ma. Cùng cứu Địa Hoàng sau này Thiên Đế Nhân Ma có thể cứu liền cứu một chút. Không thể cứu coi là hắn vận khí không tốt đáng đời rơi vào dị linh trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-nguui-tsuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.